Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284 nữ nhân không động thủ liền dùng tài hùng biện. Nghe được Vu Lăng Vũ ở bên tai mình như vậy nói nhỏ, còn cắn chính mình lỗ tai, Tư Mã U Nguyệt tức giận đến dậm chân, chính là chính mình đánh không lại hắn. Trong lòng hỏa khí càng vượng, a, Vu Lăng Vũ nhìn đến cúi đầu cắn chính mình Tư Mã U Nguyệt. Trong mắt hiện lên một tia ý cười, tiểu sư đệ, quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi như thế nào có thể cắn ta đâu. Hắn hơi hơi tà một chút thân mình, vừa lúc đem Tư Mã U Nguyệt cắn chính mình một màn này hiện ra ở đại gia trước mặt. Ta không hoa mắt đi. Tư Mã Âu Dương xoa xoa hai mắt của mình, vẻ mặt không thể tin được, U Nguyệt cư nhiên sẽ cắn người. Tư Mã Âu Tình cũng ngây ngẩn cả người, Tư Mã gia người quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến một màn này. Tư Mã U Nguyệt ở bọn họ trong mắt kia chính là biến thái tồn tại, chính là lại đánh không lại Vu Lăng Vũ, còn bị buộc đến dùng tài hùng biện cắn người. Đồng thời đại gia cũng ở tò mò, rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán, cư nhiên làm nàng gặp mặt liền động thủ, thậm chí phát điên. Ma lão đầu cũng kinh ngạc nhìn bên này, bất quá hắn kinh ngạc chính là Vu Lăng Vũ cư nhiên nguyện ý làm Tư Mã U Nguyệt tới gần hắn, thậm chí bị nàng cắn còn không có sinh khí. Tiểu tử này, đối ta cái này sư phó cũng chưa như vậy chịu đựng quá. Chua lòm ngự khí nói ra hắn hiện tại tâm tình. Tư Mã U Lân nhìn hai người, có chút nhíu mày. Tư Mã U Dương lấy ra bản thân quạt xếp, mở ra câu được câu không quạt, nói, U Nguyệt cái dạng này, thật là khó được a. Ma lão đầu xác định hai người sẽ không có sự tình gì sau, đem ánh mắt chuyển rời đến đồ ăn lên rồi. Ngô, tiểu tử này nói không tồi, nàng hôm nay làm gì đó hương vị so ngày hôm qua còn muốn ăn ngon. Mà ra ra, U Nguyệt tay nghề kia cũng không phải là thổi, ngươi thu như vậy cái đồ đệ, nàng thiên phú tạm thời không nói, ngươi về sau đều đến so người khác có lộc ăn. Tư Mã Âu Nhiên ngồi vào ma lão đầu đối diện nói, không tồi không tồi. Ma lão đầu thực vui vẻ chính mình tìm cái như vậy ngoan đồ đệ, mấy thứ này đều là dùng tâm làm. Mần ý Bắc Cung Đường đem đồ ăn xào hảo phóng tới trên bàn, ma lão đầu ăn một ngụm nói, hương vị so Âu Nguyệt làm kém một chút, bất quá so với người khác làm cũng ăn ngon nhiều. Cảm ơn ma gia gia khích lệ. Bắc Cung Đường cười đi làm dư lại đồ ăn, chờ Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ trở về thời điểm, ma lão đầu đã ăn không sai biệt lắm. Mani sư phó, ngươi chưa nói ngươi đại đồ đệ là hắn. Nàng ngồi vào ma lão đầu bên người bắt đầu oán giận. Ma lão đầu lấy mọc răng thiêm nhét vào trong miệng, hỏi, này có cái gì quan hệ sao? Quan hệ lớn đi. Tư Mã U Nguyệt cực độ buồn bực, ta cùng hắn có thù oán, cái này thành sư huynh đệ, ta thế nào cũng phải nghẹn thành nội thương không thể, vậy ngươi tìm hắn phát tiết ra tới nha. Ma lão đầu một chút không thèm để ý, chính là ta đánh không lại hắn. Tư Mã U Nguyệt nghẹn khuất, ngươi có thể dùng độc dược độc hắn. Ma lão đầu nói, hắn nói giống nhau độc dược độc bất tử hắn, chính là bởi vì ngươi thường xuyên cho hắn lộng chút có không. Tư Mã U Nguyệt nói, như thế tiểu tử này đã bị ta tôi luyện đến gần như bách độc bất xâm ni. Ma lão đầu gật đầu, vậy ngươi có thể nghiên cứu chế tạo không bình thường độc, ta còn không có kia năng lực. Không có việc gì, đi theo sư phó học. Ma lão đầu tự tin nói, bảo đảm ngươi về sau có thể hạ độc được hắn, chính là kia cũng là về sau đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta hiện tại trong lòng nghẹn muốn chết, vậy ngươi lại cắn hắn một ngụm đi, Ma lão đầu nói. Tiểu tử thúi, ngươi lại đây, Vu Lăng Vũ đi qua đi, nói, lão nhân, làm gì, hắn cũng không phải là kẻ điếc. Tự nhiên nghe được Ma lão đầu cấp Tư Mã U Nguyệt ra hư chú ý. Làm ngươi tiểu sư đệ lại cắn một ngụm mà ni, Ma lão đầu nói. Sư phó, ngươi mới nhận thức tiểu sư đệ 2 ngày. Như thế nào đi học sẽ bất công. Vu Lăng Vũ mới sẽ không qua đi. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt còn tức giận khuôn mặt nhỏ. Nói. Ngươi vừa rồi đã cắn ta một ngụm, còn không có nguôi giận a? Nói, hắn còn vứt lên to rộng ống tay áo. 2 hàng răng dấu răng vừa lúc xuất hiện ở đại gia trước mặt. Tư Mã U Nguyệt là hạ tàn nhẫn kính. Kia 2 hàng răng ấn đều thấm vào đến thịt. Nhẹ nhẹ tơ máu giật ra tới. Oa, U Nguyệt, vẫn là ngươi lợi hại ấy a. Mới gặp mặt là có thể làm hắn thấy huyết. Không tồi không tồi. Ma lão đầu nhìn đến Vu Lăng Vũ trên tay dấu răng cười vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt bả vai. Còn không có cắn xuống dưới một miếng thịt đâu. Tư Mã U Nguyệt đối với chính mình kiệt tác còn không hài lòng. Ai, nguyên bản còn nghĩ lần đầu tiên thấy tiểu sư đệ. Riêng chuẩn bị lễ gặp mặt đâu. Xem ngươi hiện tại cái dạng này, hẳn là không nghĩ muốn, Vu Lăng Vũ thở dài nói. Là bảo bối liền phải, không phải bảo bối không cần, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi trước cho ta xem ta lại quyết định muốn hay không, chính là ngươi còn ở giận ta. Vu Lăng Vũ nói, Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói. Nếu là ngươi cấp đồ vật còn chấp vá nói liên tính. Nếu là cấp bậc không đủ. Vậy tiếp tục lấy tới. Vu Lăng Vũ cười lấy ra một cái hộp. Ném cho Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt tiếp được. Mở ra. Bên trong phóng một kiện kinh bạc như cánh quần áo. Oa oa oa. Ngươi cư nhiên muốn đem thần vệ y đưa cho nàng. Tư Mã U Nguyệt còn chưa nói lời nói. Ma lão đầu trước kêu lên. Sư phó, đây là thứ gì? Tư Mã U Nguyệt xem ma lão đầu như vậy kích động. Hỏi, đây chính là một kiện thần khí. Lúc trước ta làm hắn đưa cho ta đi đưa bằng hữu cháu gái. Hắn chết sống không chịu. Một chút đều không cho ta mặt mũi. Hiện tại cư nhiên cho ngươi. Quá thương ta tâm ơn y, Ma lão đầu sát có chuyện lạ chu lên. Thần khí, Tư Mã U Nguyệt lấy ra quần áo nhìn nhìn, bộ dáng có điểm giống trung y. Bất quá này tài chất thoạt nhìn có điểm tưởng cá bạc. Ta đã từng nghe người ta nói quá, này thần vệ y đã từng bị các đại môn phái tranh đoạt. Càng là đánh ra kinh người ra trên trời. Là cái hảo bảo bối, Bắc Cung Đường nói. Bắc Cung nói là hảo bảo bối kia đó là bảo bối. Hảo đi, ta liền miễn cưỡng tính ngươi này lễ vật đủ tư cách. Tư Mã U Nguyệt nói đem đồ vật thu hồi tới. Hiện tại thần khí vẫn là tương đương thưa thớt. Lấy một kiện là một kiện. Thu ta lễ vật, về sau nhưng không cho lại cắn ta. Vu Lăng Vũ cười nói. Hừ hừ, Tư Mã U Nguyệt không để ý tới hắn. Đồ đệ, ta bái sư lễ chuẩn bị tốt không a? Ma lão đầu hỏi. Đương nhiên chuẩn bị tốt. Tư Mã U Nguyệt nói. Là cái gì? Ma lão đầu thật là có chút chờ mong. Thật lâu không có người đưa quá chính mình lễ vật đâu. Đương nhiên, những cái đó có cầu với hắn không tính. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy. Đi vào Bắc Cung Đường phía sau, hướng tới Ma lão đầu nói, sư phó, ngươi cảm thấy Bắc Cung thế nào? Không tồi, làm gì, hiện tại mua đồ vật đều lưu hành mua một tặng một. Nếu ngươi thu đồ đệ, cũng tới cái thu một đưa một, đem Bắc cung cũng thu bái. Tư Mã U Nguyệt cười nói, cái gì, ngươi làm ta còn muốn thu cái đồ đệ. Ma lão đầu không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên có quyết định này. Thẳng lắc đầu nói, không được không được, ta mới không cần thu như vậy nhiều đồ đệ. Có hai người các ngươi cho ta chơi là được. Hết chương.